Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, xuất hiện, một khỏa nóng rực hỏa mang tinh ở trong cơ thể hắn trên thế giới dâng lên. Từ trên cao chiếu dọi xuống tới nhiệt lượng, chiếu khắp cái này thể nội thế giới. Rất nhiều người tu luyện trong cơ thể, là không có khả năng có loại vật này, đều là dùng lớn nhỏ làm chủ, nhưng đấu thiên thần tôn không giống nhau. Hắn tự mình mở ra cái mới võ học, chính là cái này, đấu thiên tinh cung. Đây chính là luyện thể võ học, có thể rất lớn biên độ cường hóa tự thân thể phách. Đồng thời mở ra từng viên một hành tinh ở trong người nở rộ. Có thể tu luyện ra các loại pháp tắc chi lực tại thể nội thế giới trong vận chuyển. Ban đầu hỏa mang tinh, đúng là cái này sơ khai nhất trừ ra tới hành tinh. Ngang hàng tại mọi người sở chứng kiến thái dương. Điều này đại biểu hỏa diễm pháp tắc hành tinh, có thể làm cho người tu luyện đối với hỏa chi pháp tắc có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Trên diện rộng cường hóa thể phách mặt ngoài, có cái này tinh thần chi lực, đang vận chuyển ra tinh thần chi lực sau khi lực lượng tăng lên trên diện rộng. Trước đây thật lâu Lâm Hiên Lâm Thị Côn Pháp, thì có thứ hiệu quả này, có khả năng hấp thu tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sức mạnh mạnh có thể nói đương thời cực hạn, dù sao hành tinh bên ngoài, còn có còn lại vô số hành tinh, mỗi khỏa hành tinh bên trong đều ẩn chứa vô số năng lượng. Mà, đấu thiên tinh cung, chính là mô phỏng cái này tinh thần chi lực, đồng thời ở trong người ngưng tụ ra, bên ngoài vô số hành tinh trong năng lượng, có lẽ khó có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mình ngưng tụ ra hành tinh đây. Lực lượng không cần nói cũng biết, theo càng ngưng càng nhiều, lực lượng cũng liền tăng lên gấp đôi. Đột phá cực hạn, thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Lâm Hiên bị quyển này võ học cho chấn đến. Ban đầu hắn cho rằng chính là phổ thông luyện thể võ học, cường hóa thể phách mà thôi. Tại từ sau khi nhìn kỹ, phát hiện võ học này nhất định chính là nghịch thiên tồn tại. Ngoại trừ cường hóa thể phách bên ngoài, đó là có thể bản thân ngưng luyện ra tới hoàn chỉnh tinh thần chi lực. Ở trong cơ thể mình ngưng tụ ra cái hành tinh đến, tự giống với trở thành cái vũ trụ hiệu quả. Vô số hành tinh tụ tập cùng một chỗ, giống như là một thần vực. Tiếp tục ngưng tụ lại nói, thể nội thế giới tuyệt đối sẽ bị những thứ này hành tinh chỗ đầy. Ta lực lượng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Lâm Hiên căn cứ võ học này tu luyện thành công tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất chú ý là như thế nào ngưng luyện ra bản thân cần tinh thần chi lực. Vận chuyển lên bản thân tinh thần chi lực. Cũng không có chuyên hy vọng ngưng tụ viên kia hành tinh. Thể nội thế giới cũng không có quá nhiều hà khắc hy vọng. Còn như tầng thứ hai căn bản cũng không có. Hắn hiện tại kiếm được cũng chỉ có tầng thứ nhất đấu thiên tinh cung. Tầng thứ hai cũng đã không có. Không có tầng thứ hai. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cau mày đứng dậy, ngửa mặt lên trời nói ra, tiền bối, ngài ở chỗ này sao? Vừa dứt lời, người bảo vệ kia liền xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Từ trên cao mắt nhìn xuống hắn một cái sau khi, tán thưởng nói, hoa thời gian 3 năm, cũng đã tu luyện thành tầng thứ nhất, tốc độ này cùng chủ nhân có liều mạng, còn ngưng luyện ra một ngôi sao, tốc độ này thật là kinh người. Hắn rơi xuống từ trên không đến, cùng Lâm Hiên song song đứng chung một chỗ. Điều này đại biểu đối với Lâm Hiên đầy đủ khẳng định. Tầng thứ hai không có. Đó là bởi vì ngươi trình độ còn kém chút. Điểm không có đạt tiêu chuẩn. Chỉ có thể kiếm được tầng thứ nhất. Thủ hộ giả nói ra. Đó là ý nói đều phải mắc điểm. Mới có thể thu được tầng thứ hai. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Là, đều phải mắc điểm. Mới có thể kiếm được tầng thứ hai. Thủ hộ giả trịnh trọng nói. Toàn bộ đều phải mắc điểm A. Lâm Hiên chợt chân mày thoải mái đạo. Vậy vãn bối còn có thể hay không thể tham gia nữa một lần đây? Đương nhiên, vãn bối cũng không phải nói nghĩ làm lại lần nữa. Mà là từ sát lục luân bàn nơi đó bắt đầu lại. Không biết cũng không thể được đây. Hắn cũng không muốn một lần nữa bò lên. Tuy là vẫn có thể nhẹ nhõm bò lên. Nhưng điều này hiển nhiên là không có nhất định muốn làm như thế. có một số lãng phí thời gian. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Muốn lại lần nữa lấy được thưởng nói. Vậy đi lại từ đầu. Nếu thành tích so với hiện tại thấp hơn nói. Như vậy thì không phải nhận được bất kỳ tưởng thưởng gì. Còn có thành tích so với hiện tại cao. Mới có thể lại lần nữa lấy được thưởng. Thủ hộ giả kiên nhẫn giải thích. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Chợt cười nói. Vậy vãn bối nghĩ lại lần nữa tham gia một lần. Tuy là phải đi lại từ đầu. Nhưng ít ra có thể có cơ hội kiếm được tầng thứ hai, đấu thiên tinh cung. Đã làm cho hắn làm như thế. Đang tu luyện cái này đấu thiên tinh cung sau khi. Hắn phi thường khao khát lấy được hoàn chỉnh bản. Đây chính là hắn bạo phát một loại cơ hội. ngantiuyen.com thủ hộ giả chỉ vào bên cạnh truyền tống trận nói ra. Nơi đó chính là cửa ra. Bất quá lần thứ hai độ khó sẽ cao hơn một chút. Người có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hiên cung kính nói ra. Vãn bối biết. Vãn bối sẽ chuẩn bị sẵn sàng lại tới tham gia. Nói xong hắn liễn hướng truyền tống trận bên kia đi qua. Sau đó biến mất ở cái này đăng thiên thần điện trong. Đợi hắn từ trong truyền tống trận sau khi ra ngoài. Phát hiện mình đã đưa thân vào đăng thiên thần điện bên ngoài. Dựa theo dưới tình huống bình thường. Bọn họ liền có thể chọn rời đi. Đăng thiên thần điện chính là càng về sau tham gia số lần càng nhiều. Độ khó thì cũng càng cao. Cho nên nếu như không phải đối với mình thập phần một cách tự tin nói. Tốt nhất không nên làm như vậy. Bằng không thì chết ở bên trong nói. Trước nỗ lực đều uổng phí. Hay là trước tìm được sư tôn bọn họ đi. Lâm Hiên không có tính toán lập tức đi vào. Mà là trước tìm được bản thân sư tôn bọn họ. Bởi vì hắn trước phải đột phá một phen. Lại vào đi. Như vậy sẽ tương đối an toàn một ít. Rất nhanh hắn tìm được cứ điểm chỗ các sư huynh. Được cho biết hỗn độn thần tôn bọn họ đi tới quan sát thất. Hắn chính là nhanh chóng đi tìm đến bản thân sư tôn. Khi tiến vào quan sát thất lúc. Hắn đều bị tình huống bên trong cho chấn ở dưới. Không có nghĩ tới đây còn có thể thấy tình huống bên trong. Đây là hắn không biết. Sư tôn, sư huynh, Lâm Hiên cười đi vào. Tiểu sư đệ ngươi rốt cục xuất hiện. Không biết thu được chỗ tốt gì đây. Yêu đồng thiên thần một bả leo ở trên vai hắn. Tán dương, ngươi biểu hiện chúng ta đều thấy ở trong mắt. Lực áp dị tộc khác thiên tài. Có thể nói là để cho chúng ta tranh giọng nói a. Ngươi không biết, những thần tôn đó biểu tình đều lục, ngẫm lại đều cao hứng a. Nửa câu sau là truyền âm, hắn thì không dám được nhiều như vậy thần tôn trước mặt nói ra. Nếu không có thể đủ bản thân uống một bầu, chỗ tốt hay là thu được không ít, cái này đăng thiên thần điện lấy được chính là không đơn giản. Lâm Hiên cười cười. Cái này đấu thiên tinh cung hắn là không truyền ra đi. Bởi vì xuất hiện thời điểm bị lập được thệ ngôn. Không cách nào đem võ học này cho truyền đi. Trên thực tế nghĩ truyền đi vẫn là có thể. Nhưng hắn không sẽ chọn ngoại truyện. Sư tôn, đệ tử bây giờ muốn đột phá. Sau đó sẽ xông một lần đăng thiên thần điện. Lâm Hiên đi tới hỗn độn thần tôn trước mặt nói ra. Cái này vừa nói. Để cho bọn họ đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trước đều đã nói qua. Lần thứ hai đăng thiên thần điện không cần thiết. Chủ yếu là độ khó quá lớn. Ngũ thải hà quang hiệu quả gì cũng yếu bớt. Tính chất tương đối thấp. Muốn làm sư giúp ngươi hộ pháp đúng không? Vậy vi sư chính là giúp ngươi một tay. Đến lúc đó nhìn ngươi lại thu được giai tích. Hỗn độn thần tôn chẳng những không có ngăn cản ý. Ngược lại thì cho phép hắn lại lần nữa tham gia. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.